hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 9, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Cô gái không ngừng bị đánh vào người, làm ơn tha cho tôi, anh Bin, em xin lỗi, em hứa sẽ không như vậy nữa, Yên nức nở. Được rồi, các người ra ngoài đi. Bin lạnh lùng bước đến chỗ Jen, tôi nói cho cô biết, lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau cô mà còn đụng vào Thủy Anh thì không chỉ có riêng cô mà cả gia đình cô cũng không yên với tôi đâu, nghe chưa, bây giờ thì biến đi. Bin lấy tay siết lấy cái cổ trắng của Jen, nói làm cô khó khăn để hô hấp. Khi câu nói vừa dứt thì Bin cúp bộp tay ra, Jen ngồi xuống sàn nhà nức nở. Còn không đi, hắn lên tiếng, ngay tức khắc Jen chạy đi. Mày có cần quá đáng như vậy không? Hắn hỏi, tao đã làm gì quá đáng sao? Tao đã nói rồi, bất cứ ai làm em gái tao tổn thương thì người đó chắc chắn không thể sống sót. Bin lạnh lùng nói nhưng cũng không quên kèm cái đánh mắt về phía hắn. Sao lại nhìn tao như vậy, mày có ý gì nói đi. Vừa nói vừa đưa ly rượu cho Bin, chuyện lúc sáng là như thế nào? Bin bây giờ mới dịu giọng lại, như mày đã thấy đó, tao không có gì để giải thích cả. Hắn tỉnh bơ, chẳng lẽ mày thích em tao thật hả? Bin nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Hai tao cũng không biết là như thế nào nữa, không biết có phải là yêu hay không, nhưng khi không gặp thì nhớ thấy Bi bị đau hay là gì đó là tao cũng đau theo. Hắn thở dài nói, mày nói thật chứ, tao không muốn mày đem em tao ra làm trò để mày mua vui đâu. Bin nhìn thẳng vào mắt hắn nói, tao không chắc là tao có yêu Bi hay không, nhưng tao chỉ chắc một điều, tao tôn trọng và muốn bảo vệ Bi, không bao giờ muốn đem Bi ra làm trò đùa. Hắn cũng nhìn vào Bin nói, được, tao tin mày. Bin nở một nụ cười tươi, nói rồi cả hai bắt đầu vào những cuộc trò chuyện vui vẻ. Đang nói chuyện thì điện thoại Bin reo lên, là nó gọi. Alo Bin hả, giờ này Bin đi đâu vậy, bỏ Bi ở nhà buồn muốn chết. Nó nhõng nhẽo nói, à Bin đang ở ba, Bi muốn đến đây chơi thì tới ba lớn nhất thả phố Bin chờ Bi nhá. Bin mỉm cười dịu dàng nói, thật á, 10 phút nữa Bi có mặt liền, yêu Bin nhất. Nó vui vẻ, Bi gọi à, hắn hỏi. Ực, nghe rồi mà còn bày đặt hỏi, thôi ra ngoài đi, tí cô nàng tới. Nói rồi cả hai khoác vai nhau đi ra, trông ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đi tới đâu đám vệ sĩ đều cúi người chào cả hai, những cô gái thì liên tục liếc mắt đưa tình, nhưng cả hai vẫn không đoái hoài đến, chọn một chỗ ngồi thích hợp cả hai người chờ nó đến. 10 phút sau nó bước vào làm mọi người đều ngỡ ngàng, đặc biệt là những tên con trai, phải nói là nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Chấm, diễn ta hơi ca mọi ân thốc cảm, Bi đây này. Bin lớn tiếng, theo tiếng gọi nó đi về phía Bin, vừa đi vừa nở một nụ cười làm tất cả bọn con trai đều xịt máu mũi vì nụ cười của nó. Bi được cười nữa, em không thấy mấy cái tên kia đang nhìn em với ánh mắt thèm thuồng sao? Bin khó chịu lên tiếng, trời cười không mà cũng không cho Bi cười, Bin đúng là. Nó lắc đầu ngao ngán, Bin cho Bi lên chơi DJ nhé. Nó, Bin ngờ vậy không đồng ý, nhưng nó năn nỉ mãi nên cậu đành phải đồng ý. Nó vừa lên, bầu không khí đã bắt đầu sôi động hơn, tiếng nhạc của nó làm mọi người càng hứng thú. Một tên bạo dạn cầm ly rượu lên mời nó uống. Anh có thể mời em uống một ly được chứ? Tên tóc vàng, xin lỗi tôi còn đang mắc, với lại tôi không biết uống rượu. Nó lạnh lùng, trời em nói dối ghê, ai vào đây mà không biết uống rượu chứ, em uống. Bốp, tên nào mà dám đánh ông hả? Tên tóc vàng cứ một mực đòi nó uống, đang dụ dỗ nó thì bị hắn cho một đấm vào mặt. Tên này sao nào, hắn lạnh lùng lên tiếng. Góc truyện audio.com, mày được lắm, tụi bây đâu, đập thằng này một trận cho tao. Tên tóc vàng lên tiếng ngay tức khắc, một tốp người bao quanh lấy hắn, nhìn quanh hắn khẽ nhếch môi. Còn đứng đó làm gì, đập nó cho tao. Ngay tức khắc cả đám lao vào đánh hắn, nó định vào giúp thì Bin đã đến bên ngăn nó lại. Sau một hồi đánh đấm, tốp người kia đã nằm la lết giữa sàn nhà, tên tóc vàng mới này còn hóng hách, bây giờ thấy vậy định đánh bài chuồn nhưng chưa kịp chạy, hắn đã cho tên đó một cái ghế vào đầu làm tên đó la oai oái cả lên, máu bắt đầu tứa ra. Bin thấy vậy thì nhanh chóng bịt mắt nó lại, cậu ra hiệu cho đàn em nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Hắn quay lại thì thấy nó đang được Bin ôm thật chặt, cả người bắt đầu run run. Bin ra hiệu cả hai đi vào phòng VIP. Bi không sao rồi, không sao rồi, đừng lo, giờ ngoan nhắm mắt lại nào. Bin dỗ dành khi nó cứ liên hồi run bành bật lên, hắn thấy nó như vậy thì không khỏi đau lòng. S này ti di sẻ cho mọi ân biết, tại S nó lại bị như V, Bi sao vậy, tại S cô ấy lại sợ hãi đến như vậy. Hắn lên tiếng hỏi khi thấy nó đã ngủ ngon trong vòng tay của Bin. Sau này tao sẽ nói cho mày biết, còn bây giờ chúng ta về thôi. Bin nói rồi cả ba rời đi. Sáng hôm sau tại trường học nó đã trở lại bình thường, cô giáo bước vào lớp nói hôm nay có bạn mới, cả lớp háo hức, duy chỉ có nó với hắn là vẫn ngồi cãi nhau, nhưng khi nghe tên người bạn chuyển vào lớp nó không khỏi dùng mình, khe khẽ đưa ánh mắt nhìn lên và rồi người nó bắt đầu túa mồ hôi như mới tắm xong. Xin chào mọi người, tớ là Vũ, khá như mọi người có thể gọi tớ là Lina. Lina vừa nới vừa nở một nụ cười tỏa nắng khiến mọi người đều ngây ngốc nhìn cô. Được rồi, em ngồi trước bàn của Thùy Anh nhá. Cô giáo vui vẻ, còn nó nghe nói Lina ngồi trước bàn mình thì mồ hôi không ngừng túa ra. Hello bạn yêu, bạn vẫn khỏe khi bỏ mình đi một mình mà đi chứ? Lina nở một nụ cười nguy hiểm khi thấy nó. Hơ hơ, cũng không khỏe mấy đâu Lina à, nó lắp bắp nói. Cô quen với cô ta sao? Hắn quay qua hỏi nó. À quên, Ken đây là Lina bạn tôi, Lina đây là Ken bạn mình. Nó mỉm cười giới thiệu. Chào cậu, rất vui được làm quen. Hắn mỉm cười tươi, vô tình làm cho tim Lina bị lật một nhịp. Chào, rất vui được quen với cậu. Lina nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, mỉm cười nói, rồi chúng nó nói chuyện rất vui vẻ hết giờ ra chơi, cả ba cùng nhau xuống Carlton, hắn đi trước để nó và Lina đi ở phía sau. Này, Ken là bạn trai của bà à? Lina hỏi. Làm gì có, tôi ghét hắn ta còn không hết thì làm sao thích hắn được chứ, mà này tôi thấy hình như bà thích Ken có phải không? Nó vui vẻ nói, làm gì có, bà ăn nói linh tinh không à? Lina đỏ mặt phủ nhận. Nhìn kia trời, Lina nhà ta đỏ mặt dễ thương quá à, nó vừa nói vừa lấy tay nhéo má Lina, vào đến Carlton sau khi có mặt Vin cả bốn nói chuyện vui vẻ mặc cho những ánh mắt nhìn họ ngưỡng mộ ghen tị. Anh đây là Lina bạn thân của em đó, nhờ cô ấy đỡ giúp em một viên đạn nên năm 12 tuổi em đã may mắn thoát chết đó. Nó mỉm cười hạnh phúc, chào em, anh là Bin, anh trai của Bi, cảm ơn em đã cứu em gái của anh. Bin mỉm cười xã giao, làm nữ sinh gần đó thấy thì điều hóa đá vì lần đầu tiên thấy Bin cười tươi như vậy. Hai không được cười nữa, coi mấy nhỏ đó nó nhìn hai kìa, Bi không chịu đâu. Nó phụng phịu khi thấy ánh mắt của những nữ sinh hướng vào Bin. Này cô bớt trẻ con đi, nhìn cái mặt kìa mắc cười quá. Lần này đến lượt hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu tóc nó, hành động đó đã vô tình làm cho ai đó cảm thấy khó chịu. Khóc chuyện audio.com. Này dừng lại đi, rối tóc hết rồi này. Nó khó chịu, hắn nhìn nó như vậy sợ nó giận nên thôi không xoa đầu nó nữa. Ngày hôm sau nó về nhà cụ thăm bố mẹ nó. Con chào bố mẹ khỏe không ạ? Nó mỉm cười ngay lập tức lao đến ôm mẹ nuôi nó. Cả tuần mới thấy con sang thăm con, đúng là hư mà không nhớ mẹ sao? Mẹ nuôi nó dỗi, con xin lỗi, con cũng muốn lắm nhưng mắc một số công việc, mẹ thông cảm. Nó, chúng cháu chào cô chú ạ, Bin, hắn và Lina. Úc chào các cháu, nào vào đây ngồi nào. Ông Jack vui vẻ, đang nói chuyện vui vẻ thì ông Jack muốn gặp riêng nó nói chuyện. Bố có chuyện vậy ạ? Nó, con phải bình tĩnh nghe ta nói đây, chuyện con nhờ ta tìm về người đã giết bố mẹ con, ông ta hiện đang ở Pháp, ông ta là một ông trùm mafia có nhiều công ty lớn trên thế giới, ông ta có hai người con trai, đứa con trai đầu của ông ta năm nay 20 tuổi, nó đang du học ở Úc, nghe nói 2,3 ngày nữa nó sẽ về nước, còn đứa con trai thứ của ông ta thì ta không có bất cứ thông tin gì cả. Ông Jack nghiêm nghị nói, còn nó nghe nói vậy thì cả người bần thần sắc thái nhợt nhạt. Con không sao chứ? Ông Jack thấy đứa con gái như vậy thì không khỏi đau lòng, tuy nói là con gái nuôi nhưng ông quý nó như con gái ruột của mình vậy. Con không sao đâu, bố đừng lo, chuyện này bố đừng nói cho ai biết hết nhé, nhất là mẹ con không muốn mẹ lo đâu. Nó lấy lại bình tĩnh nói, ực, nếu con cần giúp gì thì cứ nói cho ta biết. Ông Jack nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nói, rồi cả hai người cùng nhau ra ngoài hòa nhập cùng mọi người, nhưng ánh mắt nó không còn cái vẻ vui cười nữa mà thay vào đó là những ánh mắt xa xăm và những nỗi buồn. Hai ngày sau đang đi dạo trên vỉa hè, nó cứ ngẩn người suy nghĩ không biết phải làm như thế nào về chuyện có nên trả thù hay không, thì nó thấy một cậu bé đang lao ra lòng đường chạy theo một trái bóng, còn phía xa kia một chiếc xe màu trần đang lao về phía cậu, không nghĩ ngợi gì cả nó lao mình ra ôm chầm lấy cậu bé, mọi người hét toáng cả lên và... KTTT, khách trương.